hơn nữa khuôn mặt không chút tì vết của nàng cũng khiến người khác mê đắm. Lôi Cương ngẩn ra, liên tục cười khổ, lắc đầu nói, Chỉ San cô nương cứ đùa, trong lòng Cương Ma, Chỉ San cô nương chính là bằng hữu của tại hạ. Tiểu tử, ngươi còn thời gian ở đây nói chuyện yêu đương hả? Trước hãy chuẩn bị chuyện đại địa chi nguyên cho tốt đi. Trong đầu Lôi Cương vang lên giọng nói của Minh Đế, khiến hắn bị ngừng lại. Lúc này, hắn nhìn về Chỉ San nói, Chỉ San cô nương, tại hạ còn có chuyện quan trọng, sau này sẽ tìm đến cô nương. Không đợi nàng trả lời, hắn liền biến mất. Chỉ San thất thần nhìn nơi Lôi Cương vừa đứng, thở dài một lúc, lẩm bẩm nói, Minh Đế là ta, ta cũng không phải là Minh Đế. Rời khỏi Vạn Tượng Các, Lôi Cương ngăn lại sự rúng động, hướng phía sâu trong thành Cửu U bay đi. Tuy rằng bị đệ tử Cửu Minh nhận ra, thế nhưng nhìn thấy thân ảnh Lôi Cương, cả bọn đều vô cùng cung kính. Cuối cùng, Lôi Cương đi tới đại điện Cửu Minh, trực tiếp đi vào trong. Cảm nhận được linh khí mộc nồng đậm, hắn liền ngồi xuống, thần thức lẻn vào Nê Hoàn Cung, nhìn Minh Đế nói, Minh Đế, chẳng hay đại địa chi nguyên ở đâu? Tiểu tử, u giới cùng chứng cửu u huyết thú của ngươi đâu? Minh Đế hỏi. Lôi Cương suy nghĩ một lúc rồi nói, u giới hiện tại trong tay ta, thế nhưng chứng cửu u huyết thú thế nào? Minh Đế vội vàng hỏi, kinh ngạc. Lúc trước chứng cửu u huyết thú đã nở ra, mà linh thú được ấp ra lúc này cũng không ở cửu u giới. Lôi Cương thành thực trả lời, trứng nở ra, ngươi đã ấp nở trứng cửu u huyết thú. Minh Đế không những kinh sợ mà còn lấy làm vui mừng. Lôi Cương gật đầu, lúc trước, lão phu không thể đi vào trung tâm của đại đại chi nguyên, chủ yếu là bởi vì trứng cửu u huyết thú không nở ra. Không đúng, không phải là không nở ra, mà là lão phu đã thử quan nghìn vạn phương pháp đều không thể nở ra. Tiểu tử ngươi lại có thể làm trứng nở ra được. Minh Đế kinh ngạc đánh giá Lôi Cương, nói, không thể nở trứng. Lôi Cương không hiểu được tại sao Minh Đế lại kinh ngạc như thế. Trứng cửu u huyết thú trước vốn ở cửu u giới, thế nhưng bao nhiêu năm qua không ai có thể làm trứng nở ra được, cũng không ai có thể đánh vỡ trứng. Dù là lão phu ở giai đoạn mạnh nhất cũng không thể đánh vỡ trứng cửu u huyết thú. Minh Đế gật đầu nói, kinh ngạc, dường như muốn nhìn thấu Lôi Cương. Lôi Cương chấn động, Minh Đế lúc mạnh nhất cũng không thể đánh vỡ trứng. Lôi Cương không khỏi cẩn thận nhớ lại, rồi nói, trứng cửu u huyết thú này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Minh Đế lắc đầu nói, trứng cửu u huyết thú bất quá chỉ là cách gọi của chúng ta, thế nhưng lai lịch chính xác cũng không rõ ràng. Ta chỉ có thể khẳng định trứng cửu u huyết thú cực kỳ phi thường. Được rồi, linh thú nở ra đâu? Lôi Cương cười khổ nói, không ở cửu u giới. A, Minh Đế cứng đờ người, trừng mắt nhìn Lôi Cương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 375, Thiết Quyển. Nếu như không có cửu u huyết thú, như vậy rất khó có thể đi vào trung tâm của đại địa chi nguyên. Dự đoán được đại địa chi nguyên cũng chỉ là mơ mộng hão huyền a. Minh Đế thở dài nói, vẻ kích động cũng giảm bớt không ít. Lôi Cương trầm ngâm, lúc trước tiểu giác bị thần long trong trí bảo mang đi, không biết lúc này còn ở trong trí bảo hay không a. Lúc này đã có 5 loại trong tay, chỉ thiếu mỗi tiểu giác là không thể đi vào. Coi như là hắn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lôi Cương kích động, muốn sớm tăng tu vi bản thân. Tiểu tử, linh thú nở ra từ trứng cửu u huyết thú có nhận ngươi là chủ hay không? Hơn nữa, hắn đang ở giới nào? Nghĩ cách đưa hắn đến cửu u giới đi. Không có cửu u huyết thú thì dù có đi cũng không chiếm được đại địa chi nguyên, chỉ là vô ích. Minh Đế nghiêm trọng nói. Lúc này, Minh Đế cùng Lôi Cương đều mong đợi, cũng không muốn buông tha. Lôi Cương thở dài, nhìn Minh Đế nói, ta đã sớm thử gọi hắn về, nhưng vẫn không cảm nhận được khí tức của hắn. Nếu như hắn ở giới khác còn có thể nói, nơi hắn ở lại. Ân, Minh Đế nghi hoặc nhìn chăm chú vào Lôi Cương. Hắn có lẽ vẫn còn trong trí bảo a. Lôi Cương đáp, trí bảo là trí bảo ở trung su giới 10 vạn năm mới mở ra một lần. Minh Đế khẽ biến sắc, nghiêm giọng hỏi. Lôi Cương gật đầu. Chẳng lẽ còn phải đợi 10 vạn năm nữa? Minh Đế thở dài nói. Lôi Cương ngượng nghịu, chẳng nói gì. Trong Nê Hoàn Cung nhất thời rơi vào yên tĩnh, chỉ có 4 con thần long thi thoảng ngâm lên. Tiểu tử, chuyện tới lúc này, ngươi ngoại trừ không ngừng nghỉ gọi linh thú ra, chỉ có thể kiên trì mở ra đại địa chi nguyên thôi. Minh Đế bất đắc dĩ nói. Lôi Cương căng thẳng, vội vã hỏi. Không phải cần cửu u huyết thú mới có thể mở ra đại địa chi nguyên sao? Ha ha, lão phu mở ra vài lần rồi, dĩ nhiên biết, muốn vào khu vực của đại địa chi nguyên, trứng cửu u huyết thú chẳng có tác dụng gì cả. Lão phu suy đoán muốn vào trung tâm của đại địa chi nguyên cần có linh thú nở ra từ trứng cửu u huyết thú, đó là lý do mấy lần lão phu đều thất bại ra về. Thế nhưng lúc này cũng phải bỏ qua cách này thôi. Không có cửu u huyết thú, chúng ta có thể đi vào, nếu không thể đến tâm của đại địa chi nguyên cũng mặc kệ. Minh Đế than thở. Lôi Cương ngẩn ra, không hiểu ý của Minh Đế, chăm chú nhìn vào lão. Ôi chao, tiểu tử, ngươi thật cho rằng U Hoàn, Địa Viêm hai tiểu tử kia dễ bị lừa lắm sao? Nếu bọn họ cam tâm giao ra hai vật kia, vậy mà còn bắt bọn họ chờ thêm vạn năm, ngươi tưởng bọn họ kiên trì sao? Hơn nữa, lão phu lúc trước cũng đã nói sẽ cho bọn hắn mấy người. Bọn hắn có thể chờ 1 năm, 10 năm, 100 năm qua. Bọn họ tất nhiên sẽ tìm tới tận cửa. Đến lúc đó, chuyện không hay là chúng sẽ biết thần hồn lão phu đang bị thương nặng. Đó mới là nhát chí mạng. Bọn họ tuy rằng sợ ta, thế nhưng là do kính nể ta trước đây chứ không phải hiện tại. Ta lúc này không đủ cho bọn chúng kính nể, muốn ngang sức với bọn chúng còn khó a. Lôi Cương kinh hãi, không nghĩ tới điểm này. Một lúc lâu sau, hắn mới thở dài, gật đầu nói, ân, như vậy, chúng ta lúc đó sẽ báo cho bọn họ. 13 năm nữa, hơn 10 năm này ngươi cố gắng gọi linh thú, nếu thực sự có thể gọi được. Hơn nữa, lão phu cũng thừa dịp này khôi phục một ít thần hồn, đến lúc đó cũng có thể uy hiếp hai người bọn họ. Chỉ dựa vào một mình cửu xá không đủ để đối phó. Ánh mắt Minh Đế lóe lên, nói. Thần thức rời khỏi Nê Hoàn Cung xong, Lôi Cương ngồi xếp bằng trong đại điện, trầm tư, lời Minh Đế nói khiến hắn lo lắng. Đúng vậy, U Hoàn, Địa Viêm hai người này thoạt nhìn vô cùng cung kính. Thế nhưng chính xác thì không biết được điều gì đằng sau khuôn mặt ấy. Đúng lúc này, trong giới chỉ của Lôi Cương có biến động khác lạ. Hắn khẽ động, 21 khối thiết quyển xuất hiện trước mặt hắn. Mắt hắn sáng ngời, tim đập thình thịch. Những khối thiết quyển này toàn bộ đều liên hợp lại. Cũng có nghĩ là đã có 35 thức. Lôi Cương động tâm, chăm chú nhìn chằm chằm bóng người trôi trên thiết quyển liên hợp. Người này cầm trong tay một thanh kiếm hưa động. Hai mắt Lôi Cương dần nhìn vô định. Nửa canh giờ sau, hư kiếm xuất hiện trong tay Lôi Cương. Bóng hắn lay động. Trong Nê Hoàn Cung, Minh Đế vô cùng kinh ngạc, lẩm bẩm nói, cương kỹ thật kỳ quái. Dĩ nhiên lại ẩn chứa một cảm giác kỳ lạ, không thể nói rõ, thật khiến người khiếp sợ a. Cửu U giới, phía Bắc, ở một nơi trời đất tuyết bao phủ, gió lạnh thổi vù vù, không biết vì lý do gì, gió lạnh ở đây hình thành từng cơn đáng sợ, cứ cho là tu luyện giả cương quân đến gần, cũng sẽ bị xé nhỏ ngay lập tức. Nơi này là một trong 3 nơi cấm địa của cửu U giới, nằm ở U Phủ, phía Bắc cửu U giới, rất ít đệ tử đặt chân đến đây. Nơi đây lạnh lẽo, nhưng lại có thêm vô số tiên thú đáng sợ tụ tập. Ở đây bị coi là cấm đại ngoại trừ điều kiện bên ngoài, những tiên thú này cũng là nguyên nhân chủ yếu. Đại đa số tiên thú đều có màu trắng, ẩn nấp trong thế giới màu trắng rất khó phát hiện, nếu một người không cẩn thận sẽ chết lúc nào không biết. Mà trên một đỉnh núi phía Bắc được tuyết trắng bao phủ, gió lạnh hình thành từng cơn cuồng phong rít lên trong không trung, chỉ sợ cường giả cương đế, đạo đế ở đây cũng khó có thể sinh tồn. Thế nhưng trên một ngọn núi trắng sáng, một thanh niên chắp tay đứng, tóc đen, khuôn mặt hồng hào, có chút non nớt. Hơn nữa điều khiến kẻ khác kinh ngạc chính là thanh niên này mặc một bộ bồ y dài bay phấp phới trong gió lạnh. Hắn chưa bị đông lạnh,

Sáu người cửu xá còn chưa tới gần đã bị tiếng long ngâm chấn động đánh bay đi, va vào kết giới. Mà kết giới bị sáu người va vào chỗ nào là chỗ đấy trực tiếp hóa thành nghìn vạn mảnh nhỏ. Trong nhất thời, cường giả đạo thánh, cương thánh của cửu u giới cùng mở to mắt, khiếp sợ nhìn về phía tây cửu u giới. Tất cả đều lẩm bẩm nói, khí tức thật mạnh, thật đáng sợ, chẳng lẽ là Minh Đế? Sáu người cửu xá va vào kết giới đều biến mất, lần thứ hai xuất hiện đã văng ra sáu nơi. Cả sáu người đều dồn sức ra đòn cực mạnh đến chém tới thần long màu vàng. Nghe được lời thần long nói, đám người cửu xá không hề do dự trực tiếp tấn công. Nếu thần long màu vàng đã muốn giết bọn hắn, chỉ sợ đợi thần long tấn công thì bọn họ căn bản không có đất trả đòn a. Sáu luồng tấn công phát ra, không gian chấn động, tiếng gió bạo liệt vang lên. Thế nhưng đám người cửu xá đã đánh giá thấp sự đáng sợ của thần long màu vàng. Cả sáu đạo tấn công đều đánh vào trên người của thần long. Một luồng ánh sáng màu vàng đáng sợ từ người thần long phát ra. Rầm rầm ầm, sáu người bắn văng ra. Sáu luồng sáng màu vàng ẩn chứa sức mạnh đáng sợ đánh bay sáu người. Tiên khí trong tay họ cũng văng xuống đất. Giống. Thần long gầm nhẹ một tiếng, hóa thành một lão giả khôi ngô. Tóc hắn màu vàng, cả người phát ra tia sáng màu vàng. Từng đợt sóng gợn màu vàng uốn lượn trên lớp da hắn, khí tức vô cùng đáng sợ từ cơ thể toát ra. Lão giả uy phong lẫm liệt đạp khoảng không nhìn chăm chú vào đám người cửu xá tên không, lạnh nhạt nói, tiểu tử, đừng oán ta, có trách chỉ trách các ngươi đắc tội hắn. Lúc này, trong cơ thể vàng óng ánh của lão giả đột nhiên xuất ra sáu con thần long dài trăm trượng, bay về phía đám người cửu xá. Ngao ngao. Sáu tiếng long ngâm vang lên, biến thành sáu thanh cự kiếm màu vàng trên không hướng phía đám cửu xá đẳng nhân chém xuống. Cảm nhận được sự uy hiếp từ phía trên, cùng tiếng xé khí vang đến, đám người cửu xá hoảng hốt. Tuy rằng bọn họ là cường giả cương thánh, đạo thánh thiên giai, thế nhưng đối mặt lão giả màu càng kia cũng vô cùng yếu ớt. Đây là sự chênh lệch thực lực của bọn họ đủ để hoành hành ở ngũ hành giới. Nhưng đối với cường giả quá mạnh thì bọn họ cũng chỉ như con kiến mà thôi. Trong tay cửu xá kiếm tiên đỏ rực phát sáng mạnh mẽ, khí thế cường đại hóa thành cuộn sóng hướng bốn phía tản ra. Cửu xá quát to một tiếng, cương khí trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt phát tiết ra, càng làm cho kiếm tiên chói lọi, phát ra lực hủy diệt đáng sợ, hướng về phía thanh cự kiếm màu vàng trên không chém tới. Một lão giả tóc vàng khác được một thanh tiểu kiếm màu vàng bao quanh, hai tay vội vã hình thành khẩu quyết phức tạp, đợi cự kiếm màu vàng chém xuống liền quát nói, kim long hàng thế. Theo tiếng quát của lão giả, thanh tiểu kiếm màu vàng đang trôi lơ lửng biến thành một con rồng dài trăm trượng hướng phía cự kiếm nghênh đến. Sáu gã cường giả xuất ra đợt tấn công cực mạnh, nghênh đỡ cự kiếm màu vàng, thầm lo lắng về sự đáng sợ của thần long màu vàng. Cửu xá vừa sợ vừa giận, càng không nghĩ tới cương ma có thể có một tiên thú như vậy. Mà tiên thú này giống như kẻ giật dây đáng sợ, cửu xá phát hiện hắn đã quên mất một chuyện trọng yếu. Nếu như lúc trước hoàn hồn, giúp lôi cương đoạt xá, thì chuyện hôm nay đã không xảy ra. Hơn nữa, thần long màu vàng này là từ hạt châu đi ra. Nếu hắn suy đoán không nhầm thì, lão giả trước mắt sợ rằng chỉ là một phân thân của thần long, hoặc là thần thức. Nếu là như vậy thì liên minh cửu minh đã trêu chọc phải một kẻ thù khó lường. Kẻ thù này chỉ sợ Minh Đế thời kỳ toàn thịnh cũng không thể chống đỡ nổi. Tiếng nổ phát ra, từng cơn chấn động bắn ra bốn phương tám hướng. Cũng may đệ tử liên minh cửu minh chạy nhanh, có điều đệ tử tu vi quá thấp thẳng hồn phi phách tán. Mà kết giới bao phủ liên minh cửu minh cũng nát bất. Cơn chấn động san bằng thành cửu u, vô số tán tu bỏ mạng. Nguyên thành cửu u vô cùng náo nhiệt lúc này trở thành địa ngục nhân gian, nơi nơi toàn là tiếng hét gào cùng không cam lòng vang lên, trong vòng trăm dặm xung quanh không hề có dấu hiệu của sự sống. Đây là trận chiến của cường giả, cứ coi như là chấn động cũng không phải là bất kỳ tu luyện giả nào cũng có thể chống đỡ được a. Một trận chiến này cũng khiến người chết vô số a. Phù, đám người cửu xá phun ra một búng máu tươi, bay ngược lại. Mà cự kiếm màu vàng vẫn không dừng lại, lần nữa hóa thành thần long dài trăm trượng truy đuổi. Hai mắt tiểu giác vằn máu nhìn thần long màu vàng truy đuổi, cừu hận trong mắt giảm đi chút ít. Cả người hắn tỏa ra ánh sáng màu xanh sặc sỡ, hai mắt như có lửa thiêu đốt. Dừng tay, trên đỉnh ngọn núi vang lên một tiếng quát. Một thân ảnh cao lớn hiện ra, nhìn thành cừu u bị san phẳng mà khiếp sợ. Vừa thấy người thanh niên màu xanh phía dưới, người thanh niên cao lớn ánh mắt sáng ngời, cao giọng quát, tiểu giác. Tiểu giác đang chìm trong oán hận cùng thống khổ, thân thể chấn động mạnh mẽ, quay đầu nhìn về thân ảnh phía không trung, run lên, lẩm bẩm nói, phụ thân, ngươi không chết. Nói xong, tiểu giác biến mất, lần nữa xuất hiện đã ở trước mặt người thanh niên. Tiểu giác nhìn người thanh niên, ôm chầm lấy hắn, ánh sáng màu xanh khắp người dần mờ xuống, cuối cùng hóa thành hình dạng ban đầu. Tiểu giác. Lôi cương vô cùng chấn động nói, nhìn người thanh niên anh tuấn đen thùi trước mặt, hắn không thể tin vào mắt mình, tiểu giác đã từ trong trí bảo đi ra. Lôi cương quay đầu nhìn về lão giả màu vàng bên dưới, con ngươi co rụt lại, mà mấy con rồng màu vàng đuổi theo đám người cửu xá ngâm lên một tiếng rồi vọt về phía lão giả màu vàng. Lôi cương còn đang khiếp sợ, nhìn mắt lão giả, tiểu giác, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lão giả màu vàng nhìn mắt lôi cương một lúc, bất đắc dĩ than thở, cả người tỏa ra ánh sáng màu vàng dần mờ đi, cuối cùng hóa thành hư ảnh, biến mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 378, lời từ biệt. Tiểu giác quay đầu nhìn về phía lão giả màu vàng vừa biến mất, nhún mũi, lẩm bẩm nói, cảm tạ long gia gia. Sau đó, tiểu giác một lần nữa nhìn về phía lôi cương, không thể che giấu vẻ mừng rỡ cùng kích động, nói, phụ thân, bọn họ nói người đã chết. Lúc trước tiểu giác cứ tưởng thật, giờ phụ thân không chết, thật tốt quá. Lôi cương gật đầu, nhớ lại lúc trước nhìn vào mắt lão giả màu vàng đã biến mất, long ra ra. Chẳng lẽ là thần long màu vàng đi ra từ không gian thuộc tính mộc trong trí bảo? Thần long màu vàng này dĩ nhiên có thể mở trí bảo ra cho tiểu giác rời khỏi đó. Lôi cương khó có thể tưởng tượng để làm điều đó cần đến tu vi mạnh cỡ nào. Được rồi, phụ thân, lúc trước ngươi thấy Long Gia Gia rời đi thế nào? Cũng may Long Gia chỉ bắt tiểu giác ở đó vài ngày, nếu không chắc tiểu giác điên lên mất. Tiểu giác đột nhiên nói. Lời tiểu giác nói khiến lôi cương chấn động, từ khi rời trí bảo đến nay tổng cộng gần 20 năm, vậy mà đối tiểu giác mới chỉ có vài ngày. Lẽ nào vài ngày trong trí bảo bằng mấy chục năm ở hiện thực? Không đúng, hắn cũng không phải đã nhìn thấy thần long rời đi à? Hơn nữa, tiểu giác đã ở đây. Lẽ ra tiểu giác phải biết lúc trước vì sao hắn rời đi. Lẽ nào tiểu giác đã quên mất rồi? Chính thần long màu vàng kia đã phong ấn ký ức của tiểu giác. Lôi cương cẩn thận suy nghĩ, phát hiện trong đó chắc chắn có điểm kỳ lạ, thế nhưng hắn không muốn vạch trần trước mặt tiểu giác, mà cần phải tự mình suy nghĩ. Lúc này, cả sáu người đạo thánh, cương thánh cửu xá bay về phía lôi cương, toàn thân lem lũ, chật vật, vẻ mặt tái nhợt. Không còn thấy thần long màu vàng khiến bọn họ cùng thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc nhìn thấy lôi cương, bọn họ càng vui mừng. Thần long màu vàng kia đã bị Minh Đế đánh bại chăng? Không đúng, nhưng người thanh niên kia vì sao lại ở đây? Sao lại đứng bên cạnh Minh Đế? Mấy người cùng nhìn quanh không thấy thần long màu vàng, liền thả lỏng người bay tới. Cửu xá bái kiến Minh Đế. Đám cửu xá đẳng nhân cung kính trước mặt lôi cương, nói. Lôi cương hờ hững nhìn đám cửu xá đẳng nhân gật đầu, tức thì nhìn xung quanh nói. Đưa các đệ tử về, kiến tạo lại thành cửu u. Tức thì, lôi cương kéo theo tiểu giác, bay lên đỉnh núi. Đám cửu xá kinh ngạc nhìn nhau, thầm nghi hoặc. Người thanh niên nó cùng Minh Đế. Bọn họ nhất thời không thể suy nghĩ thấu đáo. Nhìn thành cửu u bị san phẳng, mấy người chỉ biết cười khổ. Thế nhưng cũng không dám chậm trễ ra xung quanh tìm đệ tử cửu Minh, tái thiết lại thành cửu u. Trong đại điện cửu Minh, lôi cương cùng tiểu giác ngồi xếp bằng đối diện nhau. Lôi cương khép hờ mắt, Tiểu Giác nhìn Lôi Cương, dường như rất sợ hắn biến mất khỏi tầm mắt. Tiểu tử, người vừa nãy thật đáng sợ, cho dù là lão phu lúc ở đỉnh cao cũng không thể chiến thắng cao thủ đó. Kẻ địch ngươi nói lúc trước chẳng lẽ là hắn? Không đúng, nếu là hắn, ngươi đã hồn phi phách tán từ lâu rồi. Giọng Minh Đế vang lên trong đầu Lôi Cương. Lôi Cương lắc đầu, thần thức đi vào trong Nê Hoàn Cung, nhìn Minh Đế nói, vị tiền bối đó không phải là kẻ thù của ta. Việc này vô cùng phức tạp, tạm thời không thể giải thích được. Có điều, hắn cũng không có ý đối địch với ta. Minh Đế thở phào nhẹ nhõm, gật đầu, ánh mắt quỷ dị tức thì nhìn chằm chằm Lôi Cương nói, tiểu tử, không ngờ ngươi còn có một nhi tử là tiên thú a. Lôi Cương bất đắc dĩ cười khổ nói, tiểu giác đó là linh thú nở ra từ cửu u huyết thú. Minh Đế trợn tròn hai mắt, vẻ mặt kích động, thấp giọng nói, có thật thế không? Thấy Lôi Cương gật đầu, Minh Đế khó có thể kìm chế sự vui vẻ, nói, tiểu tử thả lão phu ra, để lão phu xem tiên thú nở ra từ cửu u huyết thú rốt cuộc là như thế nào. Lôi Cương trầm ngâm trong chốc lát, bốn con thần long đều buông ra. Minh Đế từ trong Nê Hoàn Cung, theo bụng Lôi Cương bay ra, ánh mắt rực cháy nhìn tiểu giác đang xếp bằng trước mặt. Không hổ là từ trứng cửu u huyết thú nở ra, lão phu không thể nhìn thấu hắn. Nếu như không phải còn phát ra khí tiên thù, lão phu còn tưởng là con người. Minh Đế đánh giá tiểu giác, lẩm bẩm nói. Tiểu giác cảnh giác nhìn Minh Đế. Sau đó, bỗng nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, mắt lóe hung quang, lạnh nhạt nói, ngươi là Minh Đế nào đó, ngươi định chiếm dụng thân thể cha ta sao? Minh Đế kinh ngạc, tức thì cười khổ, nói, tiểu tử kia, ngươi cho rằng lão phu chiếm dụng thân thể của phụ thân ngươi sao? Tiểu giác nghi hoặc, nhìn Lôi Cương. Lôi Cương mở hai mắt, ôn hòa nhìn tiểu giác nói, tiểu giác không được vô lễ, mọi chuyện rất khó giải thích. Thế nhưng hiện tại hắn không phải là địch nhân của phụ thân hay của ngươi. Tiểu giác thấy Lôi Cương nghiêm khắc, liền rụt cổ gật đầu nói, ân, chỉ cần không phải là kẻ thù của phụ thân, vậy cũng không phải là kẻ thù của tiểu giác. Nếu có ai gây ra bất lợi cho phụ thân, tiểu giác nhất định sẽ giết hắn. Nếu không thể chiến thắng, tiểu giác lại bảo Long Gia Gia xuất hiện, hừ. Tiểu giác nói xong, mắt lóe hung quang liếc nhìn Minh Đế. Có điều, thần long chỉ cho tiểu giác một hạt châu, cũng không ngờ tiểu giác vừa đi ra chưa được bao lâu đã dùng đến. Minh Đế cười ha hà, có điều ánh mắt thêm phần nghiêm trọng. Tiểu giác, lão phu không quấy rầy phụ tử các ngươi đoàn tụ nữa, đừng làm bọn họ sốt ruột nữa, đến lúc hãy mở đại địa chi nguyên đi. Minh Đế nhìn Lôi Cương rồi chui vào trong bụng hắn. Lôi Cương gật đầu, tức thì nhìn tiểu giác, nói, tiểu giác, mấy năm nay ngươi có chút thay đổi. Ánh sáng màu xanh vốn ở trên người đã biến mất rồi. Đúng vậy, như vậy tiểu giác sẽ giống con người hơn đúng không? Đây là do tiểu giác tu luyện thành, che giấu màu xanh sặc sỡ đi. Có điều lúc tiểu giác tức giận nó lại hiện ra. Tiểu giác dương đôi mắt to nhìn Lôi Cương. Bỗng nhiên, tiểu giác nghi hoặc, nói, không đúng a, tiểu giác chỉ ở bên Long Gia Gia vài ngày, không có tu luyện a. A, tiểu giác hình như đã quên đi vài chuyện rồi. Lôi Cương động tâm, suy nghĩ chốc lát, cười nói, tiểu giác, có một số việc không cần nhớ kỹ thì nên quên đi a, để phụ thân xem ngươi thay đổi thế nào nào. Hắc hắc, tiểu giác cười, tức thì nói, phụ thân, sợ rằng bây giờ ngươi không phải là đối thủ của tiểu giác a. Long Gia Gia nói tiểu giác hiện giờ tương đương với cao thủ cương tiên, đạo tiên a. Lôi Cương cứng đờ người, cẩn thận đánh giá tiểu giác. Dần dần, Lôi Cương phát hiện hắn không thể nhìn thấu tiểu giác. Lôi Cương vô cùng hoảng sợ, thần long màu vàng kia rốt cuộc đã huấn luyện tiểu giác như thế nào? Chỉ trong vài chục năm ngắn ngủi có thể đưa tu vi tiểu giác thăng tiến đáng sợ như vậy. Hai phụ tử trò chuyện một lúc, Lôi Cương đột nhiên nghĩ tới một người, suy nghĩ chốc lát rồi nói, tiểu giác, ngươi ở đây tu luyện, phụ thân còn có chút chuyện muốn ra ngoài. Không được, tiểu giác muốn đi cùng phụ thân. Tiểu giác lắc đầu nói. Thấy Lôi Cương chần chờ, tiểu giác càng cố kéo tay hắn, nói, tiểu giác vất vả lắm mới tìm được phụ thân, không muốn rời khỏi phụ thân nữa. Lôi Cương sửng sốt, tức thì cười gượng, gật đầu, ra khỏi đại điện Cửu Minh, bay xuống núi. Lôi Cương phát hiện không ít tu luyện giả đang di chuyển ở vùng đất bị san phẳng của thành Cửu U, có lẽ là do hắn triệu hồi. Không ít đệ tử Cửu Minh bắt đầu kiến tạo thành Cửu U. Lôi Cương phóng ra thần thức, cuối cùng nhìn về phía trước, đưa tiểu giác bay về phía bên kia. Sát biên giới của thành Cửu U là núi non trùng điệp. Lúc này, trên một ngọn núi có một nữ tử mặc váy tơ tằm, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Sắc mặt tiểu tụy nhìn phía trước. Nữ nhân này chính là Chỉ San. Trước cuộc đại chiến của lão giả màu vàng và đám người cửu xá, Chỉ San đã sớm cảm nhận được sự đáng sợ của nó. Trong thời gian ngắn nhất, nhanh nhất, nàng liền bí mật mang theo tài bảo cùng người làm của Vạn Tượng Các rời khỏi thành Cửu U. Do đó, Vạn Tượng Các không bị tổn thất gì lớn. Lúc này, Chỉ San nội tâm vô cùng phức tạp. Lúc trước, Lôi Cương cầm 3 cuốn thiết quyển rời đi, đã làm nàng vô cùng thất vọng cùng cô đơn. Cương ma thống lĩnh với mình chỉ là quan hệ giao dịch thôi sao? Tất cả chỉ có một mình tình nguyện sao? Nội tâm Chỉ San vô cùng phức tạp. Chỉ San từ khi sinh ra đã mang thân phận cao quý, phải nói là vạn người mơ ước, vô số người nịnh bợ cũng không dám đến gần nàng. Hơn nữa, khuôn mặt nàng đẹp tựa thiên tiên, có thể nói rất nhiều thanh niên tuấn kiệt muốn kết bạn. Thế nhưng có thể khiến Chỉ San để mắt đến cũng không có mấy người. Nếu không phải Chỉ San đi tới Cửu U giới, vốn chỉ muốn giải sầu ở đây, thật không ngờ nàng lại gặp Lôi Cương. Lần đầu gặp mặt, biểu hiện, dáng dấp của Lôi Cương đã để lại không ít ấn tượng tốt trong lòng nàng. Lúc hiểu rõ thân phận của Lôi Cương, Chỉ San càng hiếu kỳ. Vốn dĩ Chỉ San hiểu rõ thân phận nàng không thể tùy ý thích người khác. Thế nhưng lúc tiểu mị nói câu, Gia Gia rất thích cương ma thống lĩnh. Có thể, chỉ cần Gia Gia đồng ý, các ngươi rất có khả năng. Đã vạch trần tâm sự của nàng, khiến nàng bỏ đi sự nghi ngờ đối với sự thần bí của Lôi Cương. Cuối cùng, đến khi phát hiện, Chỉ San nhận ra trong lòng nàng đã có Lôi Cương. Sau đó nghe nói hắn biến mất, Chỉ San vô cùng thống khổ, thế nhưng lại nghe hắn xuất hiện ở thành Cửu U. Chỉ San không chần chờ đi tới thành Cửu U, mong nghe được tin tức của hắn. Cuối cùng, gặp được Lôi Cương cũng không tốt đẹp như trong tưởng tượng của nàng. Hắn chỉ cầm thiết quyển rời đi. Chuyện này khiến Chỉ San mất một thời gian không thể tiếp thu nổi. Chỉ San cô nương. Chỉ San đang rối rắm suy nghĩ, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Nghe được giọng nói này, toàn thân nàng rung động, quay đầu đứng dậy, nhìn hai người từ từ xuất hiện phía sau. Chỉ San giấu đi tình cảm nhìn chăm chú vào Lôi Cương, ánh mắt phức tạp. Một lát sau, nàng mới tươi cười, nói, Cương ma thống lĩnh, có chuyện gì chăng? Ha ha, Chỉ San cô nương là bằng hữu của Cương ma. Chẳng bao lâu nữa, Cương ma sẽ đi đến một chỗ không biết đến bao giờ mới trở về. Cho nên mới nghĩ đến nói lời tạm biệt. Lôi Cương thản nhiên cười nói, ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm Chỉ San. Chỉ San đau lòng, ngượng nghịu, khuôn mặt tái nhợt. Suy nghĩ một lát, nàng cắn đôi môi đỏ mọng, tay phải nắm chặt mép váy, nói, Cương ma thống lĩnh còn nhớ đến Chỉ San. Chỉ San đã rất cao hứng rồi. Hy vọng Cương ma thống lĩnh sớm trở về. Lôi Cương gật gật đầu, nhìn nàng. Lúc sau mới nói, như vậy Cương ma xin phép cáo lui trước, ngày sau có duyên sẽ gặp lại. Lập tức, Lôi Cương kéo tiểu giác bay về ngọn núi cao ở thành Cửu U. Phụ thân, tỷ tỷ này thật xinh đẹp a. Tiểu giác vui cười nhìn Lôi Cương nói, Chỉ San ở phía sau, thân thể chấn động mạnh mẽ, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, nàng khẽ run rẩy, mệt mỏi ngồi xuống. Hai mắt vô thần nhìn hai thân ảnh biến mất phía trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 379, tu luyện mang theo tiểu giác trở về thành Cửu U. Lôi Cương đi thẳng vào đại điện Cửu Minh. Nhiệm vụ cần thiết hiện nay là cùng Minh Đế bàn luận cách mở ra đại địa chi nguyên.